Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, đi tới Thanh Loan tộc. Tô Đồng cẩn thận quan sát một hồi trước mắt huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc. Chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Chu Tước linh thú Phượng Vũ. Ném, cái gì? Nghe thấy Tô Đồng nói, kia huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc đều là sợ ngây người. Bọn hắn với tư cách Chu Tước linh thú người theo đuổi, đối với Phượng Vũ vật này, vẫn vô cùng quen thuộc. Làm sao sẽ ném? Hỏa cành lúc này cũng là liền vội vàng dò hỏi. Năm đó vì tiêu diệt huyết tu la nhất tộc, cơ hồ toàn bộ linh thú đều là các bị tổn thương. Thậm chí có mấy vị linh thú chi chủ vẫn lạc. Chu Tước linh thú ban đầu cũng là bị trọng thương, dẫn đến Phượng Vũ thất lạc. Tô Đồng giải thích một câu. Cái khác linh thú, kỳ thực cũng là các bị tổn thương. Cho nên bây giờ Tô Đồng còn có chút bận tâm Huyền Vũ linh thú. Cũng không biết nó tại cái gì địa phương. Khôi phục làm sao? Thì ra là như vậy. Bất quá Phượng Vũ mà nói, chúng ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc, xác thực không rõ. Ta nhớ Thanh Loan nhất tộc, hẳn rõ ràng. Hỏa cành suy tư một chút. Dù sao tại huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc đi theo Chu Tước linh thú thời điểm, nàng đều vẫn không có ra đời. Đây một ít ký ức, cũng đều là làm huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc tộc trưởng sau đó truyền thừa ký ức mang đến. Thanh Loan nhất tộc, vậy mà vẫn tồn tại sao? Nghe thấy Thanh Loan nhất tộc thời điểm, Mặc Kỳ Lân âm thanh, cũng là tại Tô Đồng trong đầu nổi lên. Đây Thanh Loan nhất tộc, là cái gì? Tô Đồng hỏi. Thanh Loan nhất tộc, cũng là Chu Tước đi theo chủng tộc. Bất quá lại cùng huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc không giống nhau. Thanh Loan nhất tộc, có thể nói là người thân cận, là gần gũi nhất Chu Tước nhất tộc. Mặc Kỳ Lân giải thích một câu. Tô Đồng nhìn về phía Hỏa Cành. Không biết Hỏa Cành tộc trưởng có biết không đạo Thanh Loan nhất tộc tại cái gì địa phương? Dù sao Tô Đồng cũng chưa từng thấy qua Thanh Loan, càng không rõ ràng lắm. Thanh Loan nhất tộc hiện tại cái gì địa phương? Vừa vặn, ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc cùng Thanh Loan nhất tộc có liên hệ, thân là tộc trưởng, ta vô pháp đi ra, cho nên liền để cho Hỏa Liệt Liệt mang Kỳ Lân chi chủ đi vào. Như thế nào? Hỏa chặt cụt chân tay thả một câu. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Vậy liền làm phiền. Chu Tước linh thú sự tình, chính là ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc chuyện trọng yếu nhất. Hỏa Cành liền vội vàng nói. Dù sao ban đầu bởi vì đi theo Chu Tước linh thú, huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc mới phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Cho nên lúc này, Chu Tước linh thú xảy ra chuyện, liền tính rất lâu chưa từng xuất hiện tại Vấn Thiên Đại Lục huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hừm, vậy ta liền thay Chu Tước linh thú đa tạ Hỏa Cành tộc trưởng cùng huyết cầu vòng hỏa điểu tộc rồi. Tô Đồng chắp tay, ngược lại khách khí một phen. Nếu như huyết tu la nhất tộc xuất hiện lần nữa tại Vấn Thiên Đại Lục, có nhu cầu chúng ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc, cứ mở miệng. Hỏa Cành thành khẩn nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Được, nếu có nhu cầu, chính là mời huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc giúp đỡ. Ngoặc kép, ly khai huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc, Tô Đồng mang theo Hỏa Liệt Liệt cùng nhau xuất hiện. Kỳ Lân chi chủ, xin mời đi theo ta. Hỏa Liệt Liệt lúc này, đối với Tô Đồng cũng là vô cùng cung kính. Được, Tô Đồng khí tức, cũng là vào lúc này phóng thích ra ngoài. Chốc lát, một đạo hào quang màu đỏ, bắt đầu từ chân trời lướt đến. Sau đó hóa thành một tên diện mạo mỹ nữ tử, đứng tại Tô Đồng bên người. Chạy đi nơi nào? Tô Đồng nhìn đến lúc này tiểu tinh, trên thân có một chút tổn thương, cũng là hỏi thăm một câu. Vậy một bên có chỉ rất mạnh yêu thú, cùng nó đánh một trận. Tiểu tinh ngược lại không có che giấu, vừa mới ở phụ cận đây, nàng chính là nhận thấy được một đầu yêu thú cường đại. Tại Tô Đồng đi tìm huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc thời điểm, nàng liền lén lút chạy đi cùng con yêu thú kia đánh nhau. Thì ra là như vậy. Đánh thắng sao? Tô Đồng khẽ gật đầu. Tiểu tinh yêu thích chiến đấu, hắn cũng là rõ ràng. Không, nó rất mạnh, chỉ có thể đánh ngang tay. Tiểu Tinh lắc lắc đầu, nói đến chỗ này thời điểm, cũng là có chút buồn bực. Nhưng mà bên cạnh Hỏa Liệt Liệt nghe xong, chính là sắc mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Người nói, sẽ không phải là kia một đầu cửu đỉnh cầu vòng ưng hùng đi. Hỏa Liệt Liệt lúc này, yếu ớt hỏi thăm một câu. Thật giống như có nghe thấy nó nói cái tên này. Hẳn đúng là, Tiểu Tinh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái. Tại nàng xông vào tên kia lãnh địa thời điểm, tựa hồ nó thật nói một câu. Ai dám xông vào vĩ đại cửu đỉnh cầu vòng ưng hùng lãnh địa? Vậy, đây chính là thần phách cảnh đỉnh phong tồn tại nha. Hỏa Liệt Liệt lúc này, cảm thấy đầu óc của mình có chút không chuyển qua đến. Đây chính là thần phách cảnh đỉnh phong nha. Thiếu một chút liền đạp vào thần hồn cảnh rồi. Trước mắt đây, tựa hồ là lôi tinh thú đi. Lúc nào lôi tinh thú cũng có thể tu luyện tới mạnh như vậy. Năm đó đại chiến huyết tu la thời điểm, lôi tinh thú chính là con chốt thí tồn tại nha. Bây giờ lôi tinh thú đã phát triển đến mạnh mẽ như vậy trình độ sao? Thời tiết thay đổi nha. Đi thôi, trực tiếp đi tìm Thanh Loan nhất tộc. Tô Đồng nhìn thấy Hỏa Liệt Liệt kinh ngạc, cũng không có nói nhiều. Tiểu Tinh vốn chính là biến dị tồn tại. Dĩ nhiên là cùng bình thường lôi tinh thú có khác biệt rất lớn. Vâng, lúc này Hỏa Liệt Liệt rõ ràng so với trước kia càng thêm cung kính. Tuy rằng vừa mới bởi vì Tô Đồng là Kỳ Lân chi chủ, cũng là rất cung kính. Có thể nhìn đến đi theo ở Tô Đồng bên cạnh lôi tinh thú sau đó, đối với Kỳ Lân chi chủ thực lực cụ thể, cũng là có nhận thức hoàn toàn mới. Đi theo ở bên cạnh đều là thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú, kia thực lực bản thân là bực nào cường đại nha. Sau đó ba đạo lưu quang từ phía chân trời bay vút, Thanh Loan nhất tộc cùng huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc nơi cư ở địa phương cũng không giống nhau. Bọn nó không phải là tại tự thành không gian bên trong, mà là đang một nơi trong rừng rậm. Phía trước cách đó không xa chính là Thanh Loan nhất tộc nơi cư ở địa phương. Hỏa Liệt Liệt đối với Tô Đồng nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác đến, tại đây Thanh Loan nhất tộc bên trong cất giấu không ít cường giả, ít nhất có 3 vị đạt tới thần hồn cảnh cường giả. Thần phách cảnh cường giả cũng không thiếu. Thanh Loan nhất tộc thực lực so với chúng ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc cũng mạnh hơn nhiều lắm. Không biết là cảm thán vẫn là hiểu rõ Tô Đồng ý nghĩ. Lúc này Hỏa Liệt Liệt đột nhiên cảm khái một tiếng. Hừm, xác thực rất mạnh. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn mới vừa tới đây, kia 3 đạo thần hồn cảnh cường giả khí tức liền từ trên người của hắn quét qua. Bất quá đánh giá bọn hắn cái gì cũng không biết phát hiện. Bởi vì thực lực so với Tô Đồng ngược lại là phải kém rất nhiều. Huyết cầu vòng hỏa điểu tộc Hỏa Liệt Liệt đến trước thăm viếng Thanh Loan nhất tộc. Hỏa Liệt Liệt hướng phía rừng rậm hô một tiếng, sau đó chính là không có động tĩnh. Tô Đồng tò mò quan sát xung quanh. Không lâu lắm, một đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt 3 người. Hỏa Liệt Liệt, không biết không có thể dẫn người loại đến trước Thanh Loan tộc sao? Người kia đối với Hỏa Liệt Liệt ngược lại rất không khách khí. Ha ha, nếu như người bình thường, ta đương nhiên sẽ không mang theo. Nhưng trước mắt này vị, sợ rằng phải các ngươi Thanh Loan nhất tộc 3 vị thái thượng trưởng lão tự mình nghênh đón. Đối với người kia không khách khí, Hỏa Liệt Liệt cũng không có tức giận, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Bên cạnh người này, thân phận gì? Hỏa Liệt Liệt tự nhiên rõ ràng. Hỏa Liệt Liệt, người càn rỡ. Người kia nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Có thể vừa lúc đó, một hồi hư ảnh lắc lư, 3 đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn người tới, kia Thanh Loan nhất tộc cường giả liền vội cung kính hành lễ. Thái thượng trưởng lão, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.